Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 đấu phá thương khung. Thư Trừng thành công từ chủ nhiệm lớp nơi nào được đến kỳ nghỉ. Nàng về đến nhà bắt đầu tự hỏi lên, mộng tưởng tuyệt không phải mộng. Giữa hai bên khác biệt thông thường đều có một đoạn phi thường đáng giá mọi người suy nghĩ sâu xa. Khoảng cách, nếu nói hiện thực là này ngạn, lý tưởng là bờ đối diện, trung gian cách chảy xiết con sông, hành động còn lại là đặt tại xuyên thượng nhịp cầu. Thư Trừng thực minh bạch điểm này, hiện tại nàng đã định ra mục tiêu, kế tiếp chính là thực tiễn, thế giới này văn hóa trình độ cùng địa cầu bất đồng. Cho dù có chút làm cùng danh nhân chung tồn tại với thế giới này, nhưng tuyệt đại đa số đều là không xuất hiện quá. Nàng trong đầu có địa cầu sở hữu số liệu, mà hết thảy này đều có thể trở thành nàng tài nguyên. Nàng có thể đem sở hữu trên địa cầu tài nguyên tùy ý điều động. Nhưng là bởi vì văn hóa sai biệt, người đọc có không tiếp thu trên địa cầu làm vẫn là một vấn đề. Thư Trừng thâm thúy con ngươi liễm diễm lộng lẫy bắt mắt quang mang. Nàng giơ lên khóe môi. Võng văn có lẽ là một cái không tồi khởi điểm money, nàng từ biệt thự nhảy ra nguyên chủ notebook. Ở trên mạng tìm được rồi một cái gọi là sao chơi tiểu thuyết võng tiểu thuyết trang web xin chờ. Thành tác giả, bút danh, An Chi Nhược Tố điền hào tư liệu sau. Thư Trừng liền bắt đầu suy xét khởi lựa chọn nào bộ tiểu thuyết Internet. Thế giới này tiểu thuyết Internet, nhất hỏa chính là võ hiệp, huyền huyễn, tiên hiệp loại. Phật vốn là đạo, hồng hoang lưu khai sơn tác phẩm lớn, bố cục rộng rãi, hệ thống nghiêm cần, khí thế bàng bạc, tình tiết thoải mái, tuy rằng lúc đầu bình đạm không hề tình cảm mãnh liệt. Hậu kỳ lại hoàn mỹ mà dung hợp hiện đại tu chân cùng cổ đại thần thoại chuyện xưa. Trọng tấu Trung Quốc truyền thống thần ma tiểu thuyết giá cấu trình tự cùng lực lượng hệ thống. Nhưng là này bồn tiểu thuyết ở thế giới này rõ ràng là không có khả năng tồn tại. Nó dung hòa quá nhiều trên địa cầu Z quốc thần thoại chuyện xưa. Mà này đó đại bộ phận là nơi này không có. Cho nên, chỉ có thể từ bỏ. Phàm nhân tu tiên truyện, tác giả thành thục lão luyện, không chút cầu thả hành văn, tinh tế tỉ mỉ miêu tả, mấy vô lỗ hổng cốt truyện, mãnh liệt đại nhập cảm. Đều bị khiến cho phàm nhân tu tiên truyện trở thành kinh điển. Nhưng không thể không nói chính là quyển sách này quá chậm nhiệt. Thư Trừng suy xét một chút, làm nàng đệ nhất bổn tiểu thuyết Internet, tự nhiên muốn lựa chọn một quyển mau nhiệt hình tiểu thuyết. Mau nhiệt, Thư Trừng ở trong đầu lọc một chút trên địa cầu những cái đó kinh điển võng văn. Linh quang chợt lóe, đấu phá thương khung. Thiên tàm thổ đậu, bằng vào đấu phá thương khung một cuốn sách. Thổi quét các đại bảng đơn, di động đọc điểm đánh vượt qua 2900 triệu thứ. Vinh đăng 2016 Trung Quốc phiếm giải trí chỉ số buổi lễ long trọng Trung Quốc IP giá trị bảng. Internet văn học bảng top 10. Hoạch miêu phiến hồ nhuận nguyên sang văn học IP giá trị bảng đệ nhất danh. Đấu phá thương khung tuy rằng tiểu bài. Nhưng là những kể chuyện xưa lưu sướng lưu loát, cốt truyện tiết tấu nắm giữ đến hảo, trang bức phả mặt rất là tự nhiên, có thể nói là bổn điển hình mà lại kinh điển võng văn. Làm nàng đệ nhất bộ võng văn, tuyệt đối là có thể quyết định hảo tác phẩm. Thư Trừng liền điểm đánh sáng tạo tác phẩm, dùng bàn phím gõ hạ thư danh, đấu phá thương khung lại viết xuống tóm tắt, nơi này là thuộc về đấu khí thế giới. Không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, có, gần là sinh sản đến đỉnh đấu khí, cấp bậc chế độ, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài, tác phẩm sáng tạo thành công, thời gian từ từ trôi qua, Thư Trừng nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đôi tay không ngừng gõ bàn phím thanh âm ở trong phòng lạch cạch vang cái không ngừng. Bởi vì trong đầu có sẵn văn chương, bất quá một tiếng rưỡi, Thư Trừng liền đánh ra đấu phá thương khung trước 5 chương. Một cổ não đã phát đi lên, theo sau lại mở ra một phần cùng loại uất hồ sơ. Dùng một tiếng rưỡi thời gian đánh 5 chương, dùng làm ngày mai đổi mới, Thư Trừng xoa xoa có chút khô khốc khóe mắt, duỗi cái lười eo, quay đầu nhìn về phía trên tường đồng hồ treo tường. 9:30 PM, nàng xoa xoa toan trường cánh tay. Không khỏi âm thầm nghĩ đến, nhân loại thân thể thật là phiền toái. Nàng là hệ thống thời điểm, một ngày 24 giờ phân tích số liệu đều sẽ không mệt hào sao? Vẫn là nói là thân thể này thể chất quá yếu. Lời nói ngoài lề, nhìn đến nơi này không thích nữ chủ trực tiếp dùng địa cầu tài nguyên liền bỏ văn đi. Ta không bắt buộc, nữ chủ hậu kỳ sẽ bởi vì như vậy đã chịu trừng phạt. Đại gia cũng không cần lo lắng hậu kỳ sẽ thực ngược. Đây là sủng văn, hết chương.